Chương 1056, Vong Linh Triệu Hoán Thuật. Xin đợi đã lâu. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người tới cửa vào thời điểm, một đường thanh âm trầm thấp vang lên. Trọng Nguyệt mấy người ngước mắt nhìn lại, liền thấy một cái tuổi trẻ nam nhân đứng ở nơi đó. Dung mạo không tính là đẹp cỡ nào, nhưng cực kỳ thanh tú, đi theo phía sau tầm 10 người quần áo đen. Những người kia khuôn mặt đều che khuất, Trọng Nguyệt mấy người không nhìn thấy những người kia tướng mạo, nhưng có thể cảm giác được, những người kia cũng là có được 1.000 vạn năm tu vi người. Thực lực không tầm thường. Đế đô hiệu trưởng trường học, không nghĩ tới đích thân đến. Thanh Loan nhìn xem nam nhân kia, nhẹ cười nói một câu. Đế đô hiệu trưởng trường học Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem cái kia cái nam nhân trẻ tuổi. Không nghĩ tới hắn liền là đế đô hiệu trưởng trường học, Bạch Nguyên là phó hiệu trưởng, nam nhân này thực lực tất nhiên rất cao. Chỉ là đi một lần mà thôi. Nam nhân nhìn xem đi tới Trọng Nguyệt, khoe miệng duy dương, ác ma địa ngục luyện tha nhờ thiên ma giả sát, bản tọa muốn nhìn một chút, nếu là ngươi đi vào, đi ra thời điểm lại biến thành bộ răng gì. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, nam nhân tiếp tục nói. Bất quá giả sát ở nơi này ác ma địa ngục bên trong tu luyện nhiều năm, có thế ngươi chỉ có thời gian 8 năm, liền xem như lại thế nào biến, cũng thay đổi không được bộ dáng gì. Có thế biến thành bộ dáng gì, đi ra thời điểm mới biết được, không phải sao? Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân không quan trọng cười cười, chỉ là cái kia song băng con mắt màu xanh lam bên trong, lại không một chút ý cười. Nam nhân này đối với nàng có địch ý không? Nói cho đúng, đối với dạ sát ôm lấy địch ý mặc dù cực kỳ thu liễm, có thế Trọng Nguyệt rõ ràng cảm thấy. Nam nhân này đang nói đến dạ sát thời điểm, mang theo cực kỳ hận ý mãnh liệt, loại kia hận ý cực kỳ nội liễm, sẽ không dễ dàng để cho người ta cảm thấy được. Nếu không phải nàng mới vừa mới nhìn nam nhân này con mắt, cũng sẽ không phát hiện vậy. Bản tọa chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể sống đi ra. Dứt lời, nam nhân từ Trọng Nguyệt bên người đi qua, hướng về phía dưới đi đến. Đã xác định ngươi đến nơi này, bản tọa liền nên cáo tử. Không tiễn. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Nam nhân kia mang theo những người áo đen kia đi thôi về sau. Thanh Loan mới mở miệng nói ra, rất kỳ quái. Người hiệu trưởng kia bình thường đều sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người mặt. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Nếu là đối với Trọng Nguyệt cảm thấy hứng thú, rất không cần phải tới nơi này. Trên người hắn có một cỗ hư thối khí tức, cũng không phải là hư thối, rất khó ngửi. Để cho ta có chút chán ghét. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Hư thối khí tức Thanh Loan gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút, đó là vật gì? Hắn không phải một người sống sờ sờ sao, làm sao lại phát ra hư thối khí tức? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, nói không chính xác là cái gì, nhưng cho ta một loại cực kỳ không tốt cảm giác, giống như là người chết. Thanh Loan có chút sững sờ, cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Người chết đột nhiên, Thanh Loan giống là nghĩ đến cái gì mở dạng. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, tại Nguyệt Chi giới có một loại vong linh triệu hoán thuật, có phải hay không là bởi vì hiệu trưởng bên người có vong linh đi theo, ngươi mới có như thế cảm giác vong linh sao? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, một hồi lâu mới gật đầu nói, khả năng đi, chỉ là vong linh triệu hoán thuật đó là vật gì? Vong linh cùng quỷ hồn không giống nhau, quỷ hồn có thể luân hồi chuyển thế, nhưng là vong linh không được, có thể triệu hoán Nguyệt Chi giới thần bí vong linh. Từ đó để cho vong linh hiệu mệnh tại triệu hoán giả, chỉ là vong linh đối với chúng ta mà nói là cực kỳ thần bí tồn tại, vong linh triệu hoán thuật cũng chỉ là truyền thuyết, không có người sẽ sử dụng.